đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 275, người mà cũng xứng vào đế minh. Góc truyện audio.com. Phó cửu câu môi, này hẳn là chính là mỹ nhân lưu ly trong miệng Lâm Phong rồi. Mỹ nhân mang theo đông đảo các em gái phía sau, đi tới hướng bên này của bọn họ, quả thật phi thường đẹp mắt, thành viên của đế minh đại bộ phần đều là nam nhân. Là nam nhân khi nhìn thấy nhiều em gái như vậy đều sẽ có phản ứng quá trớn. Một đám ngây thơ đến không thể tưởng tượng được nghiêng mắt, giả vờ tàn khốc, điều này làm cho các mỹ nữ của chiến đội hữu nghị đều nở nụ cười. Lần này chiến đội có nữ sinh, tạp lỵ có một em gái đôi mắt mượt mà, hướng tới phương hướng của Tiết Giao Giao nhìn qua, Tiết Giao Giao vừa định mở miệng, em gái kia liền tiếp tục nói chuyện, mang theo điểm tùy hứng làm nũng, cô, anh gạt người, anh rõ ràng nói đế minh không cần con gái, trước kia là không có, cô thường xuyên ở bên ngoài làm tiết mục cùng phát sóng trực tiếp. Cho nên quen được nhiều người, khó tránh khỏi sẽ gặp được những người muốn gia nhập chiến đội đế minh. Chỉ là đội trưởng nhận yêu cầu của người khác, hắn cũng không dám xác định, mới có thể dùng cái cớ như vậy để cự tuyệt. Ý đồ của đối phương quá rõ ràng, nói muốn ra chiến đội đế minh nhưng thực ra là muốn tiếp cận đội trưởng. Vì không để bị lãnh khí trên người của đội trưởng đông chết. Hắn đương nhiên không thể đáp ứng yêu cầu của các cô. Cho dù là nhân khí tốt cũng không được. Lương Bí Thư cười nói. Hiểu đồng tiểu thư, chỉ cần là cao thủ, đế minh đều hoan nghênh. Dựa theo câu nói của Lương Bí Thư, vị này, thiếu nữ đáng yêu tên gọi Hiểu đồng liếc mắt nhìn Tiết Giao Giao một cái. Tiếp theo cười, trần chờ nói, mỹ nữ, là cao thủ, Tiết Giao Giao có chút xấu hổ. Có lẽ người khác nghe không hiểu, nhưng cùng là con gái đối phương ở câu nói mỹ nữ kia tạm dừng một cái. Thực rõ ràng là trong lời nói có ý gì? Tôi tên Lâm Hiểu Đồng, trong trò chơi tên là Đồng Hiểu Điện cô hẳn là có nghe qua đi. Lâm Hiểu Đồng vươn tay tới nhìn như thực hữu hảo muốn cùng Tiết Giao Giao bắt tay. Trước khi người của chiến đội đế minh còn chưa tới, các nàng đã nghe bằng hữu nói qua tình huống của năm nay. Vào được ngoài một tên gay của phó gia không nói, còn có một cô gái rất là mập ở đó còn rất nổi danh, nghe nói trong nhà điều kiện không tốt, thích trộm đồ vật, còn không yêu tắm rửa. Lâm Hiểu Đồng ánh mắt đầu tiên liền nhìn Tiết Giao Giao không vừa mắt. Người như vậy, cũng xứng vào được đế minh, thật là vũ nhục chiến đội đánh chức nghiệp chân chính như bọn họ. Lâm Hiểu Đồng ở kia mỉm cười chờ Tiết Giao Giao duỗi tay ra. Thậm chí tất cả thành viên chiến đội tạp lỵ đều nhìn thực điềm đạm. Tiết Giao Giao trải qua nhiều chuyện, biết này đại khái là chiêu trò của một ít cô gái xinh đẹp hay dùng. Chút chiêu trò này chỉ có các cô gái hiểu, đàn ông cơ bản không thể nào hiểu được, cho dù biết đối phương cố ý nâng cao bản thân để hạ thấp cô. Tiết Giao Giao cũng không thể ở ngay lúc này trực tiếp cho người ta nhăn mặt như vậy sẽ chỉ làm người đó có nhiều hơn đầu để câu chuyện nói cô là người thích gây chuyện, tay phải của Tiết Giao Giao nắm chặt, vừa muốn di chuyển, có một người lại nhanh tay hơn so với cô. Thật ngại, chúng ta chỉ nghe qua đế minh, còn các chiến đội khác đều không quá hiểu biết, là phó cửu, mái tóc màu bạc phối hợp với đôi mắt đen thâm trầm. Nói ra một câu nói đầy gai nhưng người lại tỏa ra khí chất ôn nhu. Vào giờ phút này, nụ cười phiếm bên môi làm người ta không dễ để người khác phát hiện ra hàn ý, tay của thiếu niên nắm nhẹ tay của Lâm Hiểu Đồng. Sườn mặt kia tràn đầy hơi thở của thanh xuân. Lâm Hiểu Đồng ngẩn người. Chỉ nghe qua đế minh, phó cửu vẫn còn đang cười. Tiếng tăm của đế minh rất lớn. Ngụ ý là nói tạp lỵ của các cô không có tiếng tăm. Hai tròng mắt của Lâm Hiểu Đồng lập tức liền trợn to lên. Cách chương.